Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 350. Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi. 1. Mới vừa vào khu văn phòng, chúng tôi đã gặp phải Trần Văn Nghĩa đang lo lắng đi ra, thấy Phó Thắng Nam trở về. Anh ta lập tức vui mừng ra mặt, mở miệng nói: "Tổng Giám đốc Lâm của Tinh Mỹ là khó dây nhất. Hội nghị lần này bọn họ chủ động đến đây, quá nửa là có lòng muốn hợp tác với tập đoàn Phó Thiên. Tổng Giám đốc Phó, nếu không chúng ta cứ thử đàm phán với họ xem sao, dù sao cũng là trợ lý. Việc anh ta có thể làm cũng chỉ là đưa ý kiến. Ban nãy Phó Thắng Nam chuẩn bị mở cuộc họp, tôi cũng đã biết." Lúc này thấy Trần Văn Nghĩa mở miệng, tôi không nhịn được ngửa đầu nhìn về phía Phó Thắng Nam. "Em chờ anh trong phòng nghỉ." Anh nhìn sắc trời bên ngoài, mây đen đã tản đi, lúc này ngoài trời chỉ còn mưa lất phất, rồi lại quay đầu nhìn tôi, nhéo mũi tôi một cái bảo: "Được, đợi anh một chút." Phòng làm việc của anh được chia làm hai phía, phòng họp ở phía bên kia. Tôi đi vào phòng nghỉ của anh, có lẽ là khoảng 5 phút sau, Trần Văn Nghĩa mang theo chút hoa quả và đồ ăn vặt đi vào, nhìn tôi nói: "Bình thường, Tổng Giám đốc Phó không ăn mấy thứ này, nên trong phòng làm việc của anh ấy không có. Cô xem cô thích ăn gì thì chọn nhé, có thể vừa ăn vừa đợi." Tôi luôn cảm thấy sau mấy năm không gặp, có vẻ như Trần Văn Nghĩa đã không còn là người đàn ông thẳng thắn không biết chút gì như trước đây nữa rồi. Tôi cười cười, đỡ lấy mấy thứ trong tay anh ta. "Tôi biết Phó Thắng Nam không thích ăn hoa quả. Nếu như không ép anh ấy ăn, chắc chắn anh sẽ không động đến. Thế nên, trong văn phòng anh không có hoa quả và đồ ăn vặt cũng là chuyện hết sức bình thường." Ước chừng 20 phút sau, anh đã trở lại, thấy tôi cắt gọt hoa quả để hết lên bàn mà không ăn. Anh không nhịn được, nhíu mày hỏi: "Không thích à?" Tôi lắc đầu, cầm cây tăm cắm một miếng đưa đến bên miệng anh, cười nói: "Chờ anh về cùng ăn." Anh nhanh chóng ôm lấy tôi, mặt mày mang theo chút xin lỗi. "Cuộc họp tiếp theo sẽ kéo dài hơi lâu. Một mình em ở đây, không có người nói chuyện có buồn lắm không? Biết anh bận rộn, tôi cũng chỉ tính đến đây một chút, không muốn làm lỡ giờ công việc của anh." "Không đâu, lát nữa Tuệ mình tan học em sẽ đi qua đón con bé." Anh gật đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn, có chút uể oải, ôm tôi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người th chung, không cần phải có quá nhiều lời ngon tiếng ngọt làm nền. Thời gian bên nhau lâu dài, tình yêu sẽ hòa dần vào từng hành động, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất. Bên nhau lâu dài sẽ hiếu và chăm sóc lẫn nhau, khoan dung lẫn nhau, quý trọng từng giây phút ở bên nhau. Có như thế mới có thể bên nhau đến khi bạc đầu, khi yêu ồn ào oanh liệt, khi chia tay tan nát cõi lòng. Đợi đến khi về già nhớ lại mới hối tiếc, đó là bi kịch khó tránh khỏi. Có lẽ khoảng một tiếng sau, Phó Thắng Nam gần như đã ngủ. Trần Văn Nghĩa mới gõ cửa bước vào, thấy hai mắt anh nhắm chặt, hô hấp đều đặn. Anh ta không nhịn được nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi: "Ngủ rồi sao?" Tôi gật đầu, mở miệng hỏi dò: "Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu à?" Anh ta ừ một tiếng, giơ tay nhìn đồng hồ, có chút vội vã la lên: "Sau 10 phút nữa sẽ có một cuộc họp với bên nước Mỹ, Tổng Giám đốc Trịnh cũng vừa tới." "Tổng Giám đốc Trịnh?" Theo phản xạ tôi mở miệng hỏi. "Trịnh Tuấn Anh." Anh ta gật đầu. "Không phải cậu ta nói chuẩn bị đi Thanh Hà phát chiên sao? Nếu thấy mệt thì vào phòng nghỉ, ngủ một lát nhé." Người đàn ông này mở miệng, âm thanh trầm thấp nội liễm lập tức truyền đến. Tôi hoàn hồn, thấy Phó Thắng Nam đã tỉnh rồi, đang ngồi chỉnh lại quần áo. Tao, Nhã, chậm chậm mở miệng, Trần Văn Nghĩa cũng không kiêng kỵ gì. Tôi, cứ thế mở miệng nói. Công ty phía nước Mỹ đã gửi tất cả thông tin cho tôi. Bệnh viện và truyền hình là hai bộ phận. Tổng Giám Đốc Trịnh đã giao cho tôi. Hiện nay họ đều đang chờ anh làm công tác bàn giao. Phó Thắng Nam cúi đầu, chỉnh trang lại quần áo rồi đứng lên nói. Chuyện của Tuấn Anh bên kia tạm thời giao cho Kiều. Cảnh Thần, để Kiều Cảnh Thần xử lý. Vâng, thấy anh sắp phải đi, tôi lập tức đứng dậy, mở miệng nói. Chờ một chút, đọc full tại chuyên. Oan nhé, tôi đi tới bên người Phó Thắng Nam, đứng ở trước mặt anh. Anh cười khế hỏi tôi. Không nỡ à? Tôi lườm anh một cái, cười bảo, tóc với cà vạt của anh lệch cả rồi này. Tôi giơ tay giúp ép mấy cọng tóc ngồn ngang trên đầu anh xuống, lại giúp anh sửa sang lại cà vạt. Anh cười khẽ, muốn cái gì thì tìm Trần Văn Nghĩa nhé. Tuấn Anh chuẩn bị đi. Thanh Hà, công tác bàn giao sẽ có chút phức tạp, có lẽ thời gian họp sẽ kéo dài. Tôi gật đầu, đẩy anh một cái nói. Đi, đi thôi. Vội vã mở họp, anh cũng không nhiều lời. Anh đi rồi, tôi tìm xem ít sách trong phòng làm việc của anh. Xem một lát lại, thấy có chút tẻ nhạt. Đúng lúc này tôi nghe thấy bên ngoài nhớ chuyên. Oan nhé, chúc luôn vui có âm thanh cãi vã. Không nhịn được hiếu kỳ, liền đứng dậy đi ra ngoài xem. Là Tường Vân Nam đã lâu không gặp. Có lẽ là một thời gian dài không gặp. Cô ta, bên ngoài và trong ấn tượng của tôi có chút không giống nhau. Mái tóc ngồn ngang, màu da vàng như nghệ, khuôn mặt tiều tụy hốc hác, quần áo vẫn là hàng hiệu, nhưng có lẽ là do người mặc nên nhìn thế nào cũng thấy là hàng rẻ tiền. Ở trước cửa văn phòng lớn, hai cô thư ký đang chặn cô ta lại. Cô Tưởng, cô không có lịch hẹn trước với Tổng Giám Đốc Phó, thế nên rất xin lỗi. Chúng tôi không thể cho cô đi vào được. Tường Vân Nam gần như không còn chút hình tượng nào, mặc cho hai cô thư ký kia ngăn cản, cũng quyết không từ bỏ. Giọng nói của cô ta mang theo vài phần khàn khàn, mấy người các cô đi nói cho phương tiện O Thăng Nam bia. Tôi muốn gặp anh ta. Phó ôn ào, huyên náo như thế cũng không phải là chuyện tốt, dù sao thì đây cũng là một công ty lớn, hai cô thư ký đều có công việc của mình, nhưng tôi cũng không tiện nhúng tay vào việc này. Ban nãy Trần Văn Nghĩa vừa đi ra ngoài, lúc này đúng là không cách nào khác. Xem một chút, tôi quyết định xoay người, chuẩn bị trở về phòng nghỉ. Thẩm Xuân Hinh, cô đứng lại, còn chưa đi được mấy bước, tôi đã bị người ta gọi lại. Vừa quay đầu nhìn, đã thấy Tường Vân Nam đang nhìn tôi, phẫn nộ nói. Bây giờ, cô đắc ý lắm phải không? Cảm giác bản thân bay lên đầu cành cây biến phượng. Hoàng thấy thế nào? Tôi nhíu mày, có chút không vui, ánh mắt rơi vào bộ quần áo có chút lộn xộn trên người cô ta. Cách quá xa nói chuyện sẽ rất mệt, nếu đã nhìn thấy rồi không thể tránh được thì cứ tiếp thôi. Tôi đi lên trước vài bước, hờ hững nhìn cô ta. Cô Tường, cho dù có chán nản đến mức nào cũng phải xinh đẹp tao nhã như cô thế này, không cảm thấy rất mất giá sao? Điều kiện của bản thân cô ta không? Tôi, tuổi trẻ đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng, bằng cấp cũng không tệ. Mặc dù con đường làm ngôi sao lớn vô vọng như thế, có con đường khác cũng vẫn còn. Cũng không đến nỗi cùng đường bí lối. Cô ta cười một cách lạnh lùng. Ánh mắt cô đơn, mất giá. Bây giờ cô đang Dùng tư thế của người thắng cuộc để nói chuyện với tôi sao? Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, tôi nhún vai. Cô nghĩ sao cũng được, cô ta xem thường nói. Phó thắng, Nam coi tôi là người thay thế. Cô cho rằng, cô sẽ tốt hơn tôi ở chỗ nào? Ánh trăng, sáng trong lòng anh ta chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào tiêu tan. Xoắn suýt những thứ này, đúng là mất. Giá quá, ai là người thay thế ai? Cho đến hiện tại mới đem ra tìm tòi nghiên cứu. Đã không có ý nghĩa nữa. Bây giờ cô ta còn đang dây dưa không? Ngớt, đơn giản là vì không cam lòng mà. Thôi, nhìn cô ta, tôi không nhịn được nói. Tuy rằng không biết vì sao cô xuất hiện trong cuộc đời anh ấy. Cũng không biết làm cách nào anh ấy chú ý đến cô. Đến bây giờ cô còn xoắn suýt vấn đề thay thế ai với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chuyên Oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Chiều Vợ 7, 7, 4, 9 ngày. Tường Vân Nam, nếu cô nói chuyện cần thận, tôi còn có thể cố gắng giúp cô. Nhưng nếu như cô đã không có cách nào khống chế ngôn ngữ của bản thân nữa, thì tôi cảm thấy tôi có thể đem thù mới hận cũ ra tính với cô một lượt. Lần trước, chuyện cô bịa đặt đã tạo thành phiền toái không nhỏ cho tôi. Tôi cảm thấy rằng với tư cách là một nạn nhân, việc tôi bảo vệ tên tuổi danh dự của mình cũng là điều đương nhiên. Sắc mặt cô ta đột nhiên chìm xuống. Do bản thân cô không biết tự lượng sức, mình còn có thể trách ai? Điều tôi nói là sự thật. Tôi gật đầu, không tính là tức giận, chỉ nói 7 năm trước tôi gả cho Phó Thắng Nam cũng coi như là cưới hỏi đàng hoàng. Chuyện 4 năm trước, tuy tôi không biết là ai tiết lộ tin tức cho cô, thế nhưng chỉ cần động não một chút hẳn là có thể đoán ra được. Tôi không tính toán, không có nghĩa là tôi nhu nhược, chẳng qua là do tôi cảm thấy không cần thiết mà thôi. Dù sao thì lãng phí thời gian đối với loại chuyện như thế này đúng là quá mất giá mà. Cách chương.